Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 50 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 389, bầu không khí không tốt. Như hứa trưởng quầy, tố cáo học sinh của thư viện lên hình bộ, không chỉ chưa thành công, bản thân ngược lại còn bị uy hiếp. Lý Mộ hôm nay đạt được dân chúng thần đô tín nhiệm, chỉ có 3 ngày thời gian ngắn ngủi, báo án liên quan đến học sinh của thư viện dùng sức xâm phạm nữ tử, hắn đã nhận được mấy chục vụ. Cần nhắc đến còn có người nhà của nữ tử bận tâm mặt mũi, hoặc là sợ thư viện không có dám đứng ra, con số này càng tăng cao. Trong đó đề cập không chỉ có thư viện Bách Xuyên, còn có thư viện Thanh Dân, thư viện Vạn Quyển. Chỉ có thư viện Bạch Lộc, bởi vì phong bế quản lý, hơn nữa yêu cầu đối với học sinh cực kỳ nghiêm khắc, chưa có xuất hiện đồng loạt sự kiện tương tự. Đây nào phải là thư viện bồi dưỡng nhân tài cho triều đình, đây rõ ràng chính là cái nôi của tội phạm cưỡng bức. Mặc dù số lượng những học sinh này không tới 1/10 của học sinh thư viện, không thể đại biểu cả tòa thư viện, nhưng mà trong mỗi 10 học sinh liền có một kẻ từng có việc xấu, xâm phạm nữ tử, cũng làm cho người ta trố mắt không thôi. Rất khó tưởng tượng người như vậy về sau, nếu mà trở thành quan viên của một phương, nơi hắn cai trị sẽ có bộ dáng gì? Lý Mộ cũng không rõ, ba đại thư viện mấy năm nay rốt cuộc chuyển dẫn cho triều đình bao nhiêu nhân tài như vậy đấy. Khó trách sẽ có huyện lệnh dương huyện quan viên như vậy, ba đại thư viện quan đường đến tận đây, chỉ sợ Đại Chu 36 quận, mấy trăm huyện cũng không chỉ có một dương huyện, mấy trăm huyện lệnh cũng không chỉ có một huyện lệnh như huyện. Tử Di Điện, buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu, trong góc có một bóng người đứng ra, khom người nói: "Bệ hạ, thần có bản tấu." Thanh âm của nữ hoàng từ phía sau màn che truyền đến. "Lý Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu?" Lý Mộ bảo thượng quan Ly đưa lên một phong tấu chương, trầm giọng nói: "Thần gần đây tra được Bách Xuyên, Thanh Dân, Vạn Quyển ba đại thư viện mấy chục học sinh ở trong nửa năm xâm phạm gần 100 nữ tử. Quả thật nghe rợn cả người. Thần không biết thư viện tồn tại rốt cuộc là bồi dưỡng lương đóng cho triều đình hay là bồi dưỡng phạm nhân cho đại chú." Một lát sau, nữ hoàng bảo nữ quan trẻ tuổi đưa sổ con kia ra nói: "Đây, các khanh đều xem đi." Trên Tử Di Điện, sổ con của Lý Mộ từ trước đến sau bắt đầu được truyền đọc. Toàn bộ quan viên xem qua sổ con này đều im lặng không nói. Trong rèm che, trong tay của nữ hoàng cầm một tờ giấy kẹp trong tấu chương kia, trong thanh năm uy nghiêm mang theo một sự lạnh lẽo vang lên bên tai của bách quan. "Đây là lương đóng triều đình thư viện nói, đây là quan viên của Đại Chu tương lai. Trẫm xem như rõ rồi, mối họa trong lòng của Đại Chu không phải ở yêu tộc, không phải là quỷ vực, ngay tại thư viện, ngay tại trên triều đình này. Quan viên Đại Chu đều xuất thân thư viện, thư viện nát một chút, Đại Chu nát một mảng, thư viện nếu nát hết, dân chúng 36 quận liền cũng sẽ không có tín nhiệm triều đình nữa, mất đi lòng dân, mất đi niệm lực, Đại Chu kéo dài như thế nào?" Lý Mộ đang cố gắng trở thành tiểu áo bông ở bên người có 102 của nữ hoàng. Trên triều đình, nữ hoàng tứ cố vô thân, Lý Mộ chủ động đứng ra thay nàng giận mắng quần thần. Nữ hoàng muốn động thư viện, Lý Mộ mang công đường bay ở thư viện, thu thập chứng cứ phạm tội của học sinh thư viện. Ngay cả viết tấu chương, hắn cũng sẽ tri kỷ, chuẩn bị sẵn một bản thảo diễn thuyết cho nữ hoàng, không giống thượng quan Ly đứng ở ngoài mành, như là người máy thôi, chỉ biết truyền lời của nữ hoàng, cùng với hô lớn, giao triều, bái triều. Đáng tiếc, phía sau Tử Di Điện không có một cây cổ thụ siêu dẻo, nếu không đoạn lời này nói ra sẽ càng chấn động hơn nữa. Thanh âm uy nghiêm của nữ hoàng quanh quẩn trong điện, nàng nói mỗi một câu đều như là thanh kiếm sắc bén chui vào trong lòng của quần thần. Lý Mộ cũng đã từng nói những lời tương tự, nhưng mà hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, một ngự sử nho nhỏ, không có đủ tư cách để mà nói loại lời này. Toàn bộ Đại Chu có tư cách nói những cái lời này chỉ có nữ hoàng. Đại Chu kéo dài dựa vào niệm lực của dân chúng 36 quận, đây là sự thật mọi người đều biết. Niệm lực không chỉ là biểu hiện triều đình được lòng dân, đế khí trong tổ miếu cũng là do niệm lực dân chúng đại chu ngưng tụ. Triều đình mất đi lộc dân, loạn trong giặc ngoài ung ung mà đến, tiên triều diệt vong, đó là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù quan viên quan trọng của hai đảng cũ mới lúc này cũng lâm vào trầm ngâm. Ngôi vị hoàng đế đại chu về sau do Tiêu thị hay là Chu thị chấp chưởng là mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa giữa bọn họ. Nhưng mặc kệ Tiêu thị hay là Chu thị đều không muốn tiếp quản một quốc gia bị tàn phá. Nếu mà ngay cả đại chu cũng đã mất rồi, bọn họ tranh đến tranh đi còn có ý nghĩa gì? Thư viện phát triển an toàn không có lợi đối với hoàng quyền củng cố. Bọn họ tuy phải mượn dùng lực lượng của thư viện, không có muốn thư viện áp chế hoàng quyền, cũng không muốn đại chu quỷ trong tay của thư viện. Ở trước khi mà Lý Mộ mang việc này vạch trần ra, bọn họ cũng chưa có ý thức được trong thư viện thế mà lại tồn tại cái vấn đề nghiêm trọng như vậy. Buổi chầu sớm hôm nay, trong một mảng bầu không khí im lặng đến cực điểm chấm dứt, nữ hoàng chưa có tiếp tục xâm nhập cải cách chế độ tuyển quan của triều đình, chỉ là đốc thúc triều đình, thần đô nha, ngự sử đài cùng chỉ đại lý tự nghiêm túc xử lý học sinh phạm án của ba đại thư viện. Mọi người đều biết đây chỉ là yên tĩnh ngắn ngủi trước khi mưa gió đến. Đợi tới sau khi mà các học sinh thư viện này bị xử, liền đến lượt thư viện. Sau khi buổi chầu chấm dứt, Lý Mộ đang muốn rời cung, Mai đại nhân ngăn hắn, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ triệu kiến." Lý Mộ theo Mai đại nhân tới một chỗ vườn hoa trong hậu cung. Trong vườn hoa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, rất nhiều loài hoa không phải là trong mùa thế mà cũng đồng thời nở rộ. Một bóng người đứng phía trước, nàng mặc đế bào, đầu đội dương miệng, chỉ là đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ không có nhìn thấy mặt nàng, Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, nhưng bóng lưng này thấy thế nào thân thiết như thế đó. Lấy kinh nghiệm ngắm gái vô số của hắn, chỉ mượn một cái bóng lưng này thôi cũng có thể phỏng đoán ra nữ hoàng bệ hạ giá trị nhan sắc hẳn là không thấp rồi. Trong đầu nhảy mắt xẹt qua rất nhiều tâm tư, Lý Mộ xa xa đứng lại khom người nói: "Thần tham kiến bệ hạ." Nữ hoàng chậm rãi nói: "Miễn lễ." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, rất thả lỏng, chỉ từ giọng điệu đoán không ra bất cứ tâm tư nào của nàng. Nàng đưa lưng về phía Lý Mộ tựa như là đang ngắm qua. Hồi lâu sau mở miệng một lần nữa, đưa lưng về phía Lý Mộ hỏi: "Trẫm muốn ở bên ngoài bốn đại thư viện xây thêm một tòa thư viện, ngươi nghĩ thế nào?" Lý Mộ lắc đầu nói: "Thần cho rằng không tốt." Chương 390 Thần Thông. Thượng quan Ly nhíu mày, Mai đại nhân dùng sức nhảy mắt với Lý Mộ. Lý Mộ chỉ coi như chưa có nhìn thấy. Hắn định vị cho mình là mưu sĩ, không phải chó liếm. Nữ hoàng bị thư viện chỉ trích, hắn sẽ đứng ra bảo vệ. Việc mà nữ hoàng muốn làm, hắn cho rằng là đúng, sẽ giúp cho nữ hoàng. Nhưng nếu là ý tưởng của nữ hoàng, hắn không tán đồng, vẫn sẽ đưa ra ý kiến. Nữ hoàng vẫn chưa có tức giận, thanh âm bình tĩnh như trước. Nói xem, ngươi suy nghĩ như thế nào? Lý Mộ nói, ba đại thư viện sở dĩ sẽ phát triển tới cục diện hôm nay, một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó là chức quan của triều đình đều bị thư viện lũng đoạn. Học sinh thư viện chỉ cần có thể từ thư viện tốt nghiệp, liền có thể dễ dàng chen thân vào triều đình. Nếu là thư viện quản lý không nghiêm, liền rất dễ dàng làm cho bọn họ nảy sinh ra phong trào xa hoa, dâm dật. Bệ hạ xây thêm một tòa thư viện cùng mấy thư viện lớn này không có khác biệt trên bản chất. Nữ hoàng nói, theo ý kiến của người, triều đình nên thay đổi hiện trạng này thế nào? Lý Mộ nói, mở khoa cử. Nữ hoàng dừng lại một chút hỏi, như thế nào là khoa cử? Lý Mộ giải thích, triều đình không có từ trong thư viện chọn quan nữa, mà là thông qua cuộc thi để mà lựa chọn quan lại, cho phép người có tài năng tự do ghi danh. Loại cuộc thi này phải công bằng, công chính, công khai. Thượng quan Ly nói, chế độ thư viện là văn đế lập, đã vượt qua trăm năm, ngươi muốn vòng qua bốn đại thư viện để mà chọn quan, đây là điều không có khả năng. Không phải là vòng qua, mà là mang quyền lực chọn quan, thu về cho triều đình. Lý Mộ lắc đầu nói, thư viện tồn tại cũng không hoàn toàn là tệ đoan, tuy là những năm gần đây, trong ba đại thư viện sinh ra một bầu không khí không có lành mạnh, nhưng cũng không cần mang thư viện hoàn toàn phủ định. Đại bộ phận của học sinh thư viện, vô luận là tài năng, đức hạnh, đều hơn xa người thường.

thời gian làm việc không có được xem những cái thứ linh tinh này, tịch thu. Lý Mộ mang sách này thu vào trong tay áo, trở lại phòng của mình bắt đầu hứng thú đọc. Hắn vốn tưởng đây là sách có tính chất hạn chế cái gì, sau khi mở ra mới phát hiện nữ tử bên trên đều có mặc quần áo. Chương 391, thân phận của tâm ma. Lại lật đến trang đầu, sau khi mà xem giới thiệu, biết tập này chính là tranh thành đô. Biết được đây là tập tranh thần đô của một vị họa sĩ thần đô vẽ, ghi lại hơn 100 vị nữ tử mỹ mạo của thần đô. Lý Mộ tùy tiện lật vài tờ, một khuôn mặt khiến choáng nhớ thương chiếu vào mi mắt. Trên sách tranh này là một thiếu nữ, chỉ có 16-17 tuổi, trên khuôn mặt có 8-9 phần tương tự với Liễu Hàm Yên. Phía dưới bên trái bức tranh còn có một hàng chú thích. Liễu Hàm Yên, nhạc sĩ Diệu Âm Phường, lấy tài đánh đàn đứng đầu thần đô. Rất hiển nhiên, đây là nàng thời thiếu nữ rồi. Bức tranh này ít nhất là tác phẩm 5-6 năm trước. Nàng lúc này là bộ dáng Lý Mộ chưa từng gặp. Lý Mộ nhìn chằm chằm bức tranh thời thiếu nữ của nàng một hồi lâu. Nỗi nhớ trong lòng càng sâu, chuẩn bị mang tập tranh khép lại trước. Trong lúc vô ý, liếc qua một bức họa của nữ tử trang tiếp theo. Nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử này, thân thể Lý Mộ chấn động. Nữ tử này thế mà giống nữ tử mà hắn thường xuyên thấy trong mơ như đúc luôn. Lý Mộ nhìn kỹ nữ tử trên tập tranh, xác định nàng cùng tâm ma của mình bộ dáng cực kỳ tương tự. Tuy nữ tử trên tranh càng trẻ tuổi nhưng mà không hề nghi ngờ. Đây là bức tranh dài năm trước của nàng, giống như bức tranh kia của Liễu Hàm Yên. Lý Mộ cho rằng tâm ma của hắn là mình tưởng tượng ra, không ngờ có thể trong hiện thực tìm được nguyên hình. Hắn nhìn về phía góc trái của bức tranh, quả nhiên tìm được tin tức của nữ tử. Góc dưới bên trái bức tranh viết hai hàng chữ: Chu Vũ, trưởng nữ của thượng thư lệnh Chu Tĩnh, giờ là thái tử phi, dung mạo thoát tục, thiên phú tu hành xuất sắc. Tục truyền đã bị thái tử không thích, thành hôn 2 năm, đến nay vẫn là xử nữ. Lý Mộ ngây ngốc đứng một chỗ, đầu óc trống rỗng. Chu Vũ, cái tên này lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà con gái thượng thư lệnh Chu Tĩnh, thái tử phi trước kia, không phải là đương kim nữ hoàng sao? Tập tranh này nhìn qua đã được không ít năm tháng rồi, ít nhất là 5 năm trước đó. Lúc đó nữ hoàng vẫn là thái tử phi, họa sĩ không cần kiêng dè như bây giờ. Nhưng mặc dù 5 năm trước, loại vật này hẳn cũng là lén trao đổi trong một nhóm nhỏ, không có khả năng đưa lên mặt bàn. Đương nhiên, những thứ này đối với Lý Mộ mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là tâm ma của hắn sao có thể là nữ hoàng bế hả? Điều đó không có khả năng trùng hợp. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn chưa từng nhìn thấy mặt mũi thật của nữ hoàng, sao có khả năng ở trong mơ ảo tưởng ra một nàng? Khả năng duy nhất, nữ tử trong mơ của hắn không phải là tâm ma gì hết, căn bản chính là bản thân của nữ hoàng. Lấy tu vi cảnh giới thứ 7 của nàng, có thể dễ dàng thi triển giá mộng chi thuật, xâm nhập mộng cảnh của Lý Mộ. Nhưng mà nàng, vì sao xâm lấn mộng cảnh của Lý Mộ, lại vì sao phải ở trong mơ chà đạp hắn? Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh đã nhớ ra, mỗi lần mà nữ hoàng xuất hiện trong mơ của hắn, tiến hành một phen chà đạp cực kỳ tàn ác đối với hắn, đều là thời điểm hắn hỏng hớt về nữ hoàng. Ví dụ như nàng có phải là xử nữ hay không, có phải là cùng tiền thái tử vợ chồng bất hòa không? Ban ngày hắn hỏng hớt như vậy, buổi tối trong mơ sẽ lọt vào một trận đòn hiểm. Khó trách Mai đại nhân ở phía sau khi mà nhìn thấy nữ tử trong mơ quán vẻ mặt cổ quái như vậy. Khó trách lúc mà nữ hoàng triệu kiến đưa lưng về phía hắn. Khi mà nhìn thấy sách tranh này, tất cả bí mật trong lòng của Lý Mộ, tất cả đều đã được cởi bỏ. Giả, đều là giả. Cái gì mà nữ hoàng hạ lòng dạ rộng lớn, rộng lượng đều là giả. Nàng ở mặt ngoài cái gì cũng không so đo. Thật ra, ngay cả buổi tối báo thù như thế cũng đã nghĩ sẵn rồi. Càng làm cho Lý Mộ khó có thể tưởng tượng nàng như thế nào biết hắn hỏng hớt nàng như vậy. Cường giả siêu thoát tuy là thần thông quảng đại nhưng mà cũng không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chân không có ra khỏi cửa, làm sao biết chuyện thiên hạ. Mặc kệ thế nào, bí ẩn quấy nhiễu hắn nhiều ngày, rốt cuộc đã được phá giải rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ không biết là nên vui hay là nên lo lắng. Hắn không có sinh ra tâm ma, đây tự nhiên là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Nhưng sự thật, so giáng sinh ra tâm ma còn đáng sợ hơn. Lý Mộ khép lại cái tập tranh, sau khi bình ổn tâm tình, cẩn thận phân tích tình huống. Nếu nữ hoàng thật sự muốn trách tội hắn, tùy tiện tìm một cái lý do đã có thể khiến cho Lý Mộ chịu không nổi rồi. Nhưng mà nàng chỉ ở trong mơ đánh hắn một trận. Trong hiện thực, ngược lại đối với Lý Mộ ân sủng mọi cách, ban thưởng hắn pháp bảo, linh ngọc, cống phẩm. Thậm chí tự mình ra tay giúp cho Lý Mộ đột phá cảnh giới. Cái này liền nói lên nàng không có tính truy cứu. Điều này làm cho Lý Mộ được tự mình an ủi, đồng thời cảm thấy khó có thể thích ứng. Nữ hoàng cho hắn cảm giác cường đại, uy nghiêm. Nàng trước mặt của quần thần cùng Lý Mộ biểu hiện ra ngoài cũng thật sự là một bộ hình tượng như vậy. Ai cũng không biết nữ hoàng còn có một khuôn mặt khác sẽ ở ban đêm triển lộ. Lúc này Dương Vũ từ bên ngoài chạy vào nói: "Đầu nhi, ta đã biết sai rồi, về sau trong giờ làm việc tuyệt đối không có vụng trộm lười biếng đâu. Người có thể mang sách trả cho ta hay không vậy? Đây là ta mất bao nhiêu công phu mới kiếm được đó." Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi: "Sách gì?" Dương Vũ nhìn quyển sách kia hắn đặt trên bàn, trong lòng biết nó nhìn gần trong gang tấc, lại không có thuộc về hắn nữa. Hắn lắc đầu đau thương nói: "Không, không có gì, ta đi xuống đây." Đi lùi hai bước, hắn lại quay đầu một lần nữa dặn dò: "Đầu nhi, sách này chính ngươi xem là được rồi, tuyệt đối đừng có truyền ra ngoài. Thứ này năm đó đã bị cấm, bây giờ có nội dung đại bất kính, không thể để cho người khác biết." Nội dung đại bất kính tự nhiên chính là chỉ bức tranh nữ hoàng. Nàng bây giờ đã sớm không phải là con gái Chu gia, cũng không phải là thái tử phi, lén vẽ bức tranh thiên tử theo luật đáng chém. Chỉ sợ cái người năm đó vẽ tranh này chết cũng không thể ngờ được thái tử phi lúc đó sẽ trở thành nữ hoàng tương lai. Nếu không cho hắn gan lớn bằng trời, cũng không có dán trên sách hỏng hớt về nàng như vậy. Chu Vũ, cái tên nghe cũng không tệ. Sau khi mà trở thành nữ hoàng, tên ban đầu của nữ hoàng bệ hạ tự nhiên liền không có ai dám nhắc tới. Tuy Lý Mộ lập chí trở thành tiểu áo bông bên người của nàng, cũng là lần đầu tiên nghe nói tên của nàng. Lý Mộ không có dám nhìn nữ hoàng nữa, đối với bức tranh nhớ Liễu Hàm Yên một lúc, lại mang sách tranh này cất đi, khoanh chân ngồi trên giường. Hắn hôm nay dưới sự trợ giúp của nữ hoàng đã thành công thăng cấp thần thông, bước vào tu hành trung tam cảnh. Chương 392, có rắp tâm gì? Trung tâm cảnh là một đường phân thủy của tu hành giả. Tu hành giả tụ thần cảnh có thể thi triển một ít pháp thuật gọi là gió kéo mù. Một khi mà bước vào thần thông, liền có thể tiếp xúc đến thế giới tu hành quyền bí thật sự. Lý thủy tọa quả, nhập thủy ngự phong, thôn đao thổ diễm, tìm tung nghịch hành, tự thú điều cầm, đại lực khí cấm. Sau khi mà bước vào thần thông, thần thông pháp thuật tu hành giả có thể thi triển gia tăng trên diện rộng, hơn nữa đều có quy lực nhất định. Đó là nguồn gốc cái tên cảnh giới thứ tư của đạo môn. Đến cảnh giới thứ năm tạo hóa, thần thông có thể thi triển càng nhiều, quy lực cũng cường đại hơn, có thể dùng ngũ hành độn thuật định thân biến ảo các thứ. Thần thông một giai đoạn này bước đầu có năng lực tạo hóa, mà đến động quyền có thể gánh núi ngăn nước, hái trăng sao, bấm ngón tay để mà tính toán, quan sát thiên cơ biết trước. Về phần thượng tâm cảnh thì càng cường đại hơn. Trước mắt Lý Mộ không có đi cân nhắc nhiều thứ này, thực lực của hắn là nữ hoàng mạnh mẽ đẩy lên, nếu không không có nhanh chóng củng cố sẽ có phiêu lưu rơi xuống. Tư vị đã bị cưỡng ép tăng cảnh giới, tuy thống khổ nhưng mà nếu nữ hoàng có thể thường thường cho hắn một lần như vậy, tạo hóa sắp tới có thể mong chờ rồi. Đêm khuya, Tiểu Bạch bên người đã ngủ, Lý Mộ còn đang củng cố điều tức. Đột nhiên một cơn mệt mỏi ập tới, trước mắt của Lý Mộ nữ tử trong mơ xuất hiện một lần nữa. Sau khi mà thấy bức tranh của nữ hoàng, Lý Mộ tự nhiên không cho rằng đây là tâm ma quán. Giả mộng chi thuật của cường giả siêu thoát có thể dễ dàng xâm nhập mộng cảnh của người khác, hơn nữa tùy ý dệt, thuật này có thể mang ý thức người ta dây ở trong mộng, vĩnh viễn không có thể tỉnh lại. Lý Mộ cố gắng để cho mình trấn tĩnh, không có biểu hiện ra chút khác thường nào. Nữ hoàng lấy thuật đi vào giấc mộng gặp hắn, tất nhiên không có muốn Lý Mộ nhận ra thân phận của nàng rồi. Một khi mà thân phận của nàng bị vạch trần, thẹn quá quá giận, không biết làm ra cái chuyện gì nữa. Lý Mộ niệm thành tâm quyết, trấn định để mà chào hỏi nàng. Lại gặp mặt nhau rồi. Nữ tử nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ngươi tựa như không có muốn nhìn thấy ta sao? Lý Mộ vô vàng giải thích, không, không có, những ngày mà ngươi không xuất hiện, ta mỗi ngày đều nghĩ tới ngươi. Hả? Nhớ ta? Nữ tử nhìn Lý Mộ hỏi, nhớ ta cái gì? Lý Mộ không có tiếp tục đề tài này nói, ta cảm thấy ngươi rất giống một người. Nữ tử hỏi, ngươi nào? Lý Mộ nói, nữ hoàng bệ hạ. Ở sâu trong ánh mắt của nữ tử, lần đầu tiên hiện lên một tia bối rối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ hỏi, nơi nào giống? Không thể nói rõ được, chính là cảm giác giống thôi. Lý Mộ nói một câu, lại lắc đầu lẩm bẩm, à mà không, ngươi cùng với bệ hạ chỉ là bóng lưng tương đối giống nhau thôi, tính cách hoàn toàn khác. Ngươi chỉ biết chơi roi, vừa thù dai vừa nhỏ nhen. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, săn sóc thần tử, không chỉ có tặng cho ta linh ngọc, còn giúp ta tăng lên cảnh giới. Nữ tử nhìn Lý Mộ một cái nói, nàng đối với ngươi tốt như vậy, chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, bạch ất kiếm biến ảo trong tay, xa xa chỉ vào nàng nói, bệ hạ là người ta kính ngưỡng nhất, ta không cho phép ngươi đối với bệ hạ có sự bất kính nào. Ngươi tùy tiện dị nghị bệ hạ, cơn giận này ta không có thể nhịn, rút binh khí đi. Tuy Lý Mộ ở bên bờ vực nguy hiểm điên cuồng thử, nhưng mà hắn vẫn bình an vượt qua một đêm. Cái này được lợi bởi hắn từng cố ý luyện tập, kỹ năng diễn xuất vô cùng cao thâm. Lý Mộ không có biết nữ hoàng bệ hạ vì sao mà thường xuyên ra vào mộng cảnh của hắn. Nhưng bất chấp tất cả, khen nàng là được rồi. Nữ hoàng cho dù lòng dạ hẹp hòi đi nữa cũng không có khả năng ghen với chính bản thân của mình. Quả là từ miệng mà ra, hắn cuối cùng đã hiểu đạo lý này. Cũng khó trách Mai đại nhân đã liên tiếp nhắc nhở hắn phải tôn kính một chút đối với nữ hoàng. Xem ra lúc đó nàng đã biết tất cả rồi. Lại nhớ tới nàng khi mà nhìn thấy tâm ma của mình biểu hiện, cũng tất nhiên không kỳ quái thế nào nữa. Nhớ lại tình huống ở chung với một nữ tử trong mơ, Lý Mộ sắp xỉ có thể xác định nữ hoàng không có làm gì hắn, mà hắn không cần lo lắng bị tâm ma quấy nhiễu. Trái tim treo lên, rốt cuộc có thể đặt xuống rồi. Đến thần đô đã 2 tháng có thừa, trải qua không ít chuyện. Trong lòng của Lý Mộ rất nhớ đối với Liễu Hàm Yên cùng Giảng Giảng, tính chờ sau khi mà thư viện thì về Bắc quận một chuyến. Lúc trước cùng Bạch Yêu Dương đi không từ giả, không biết Tô Hòa ở Vịnh Bích Thủy thế nào rồi. Lúc hắn tới thần đô nhà, trùng hợp nhìn thấy Dương Vũ mang một người trẻ tuổi, bộ dáng học sinh áp giải vào đại lao. Nữ hoàng bệ hạ hôm qua đã hạ lệnh, mệnh lệnh các nhà môn lớn của thần đô nghiêm tra án kiện đề cập học sinh của 3 đại thư viện, trừ thần đô nha, hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài cũng bắt đầu thụ lý những cái vụ án này. Dân chúng thần đô nếu có ai hoặc khuất có thể tự tới mấy cái nha môn này. Nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh, không có bất cứ nha môn nào dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Một khi bị điều tra ra, toàn bộ nha môn sẽ bị liên lụy. Thần đô nha trong cảm nhận của dân chúng so với bất cứ một nha môn nào của thần đô cũng công chính hơn. Một ít người dân đã bắt đầu cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân, không dám mang quan tình công khai, dần dần bắt đầu tới thần đô nha. Trương Xuân xử lý xong một vụ án cảm thán nói, học sinh bây giờ làm sao vậy? Nhớ năm đó lúc mà chúng ta ở thư viện đọc sách, tiên sinh đối với chúng ta phi thường nghiêm khắc, ai phẩm hạnh không hợp sẽ bị trục xuất khỏi thư viện. Lúc này mới qua có 20 năm, thư viện đã trở thành cái chỗ cất chứa những cái thứ dơ bẩn rồi. Giang đế thành lập thư viện ước nguyện ban đầu là tốt. Từ sau khi mà thư viện thành lập, vượt qua 100 năm, đều trong lòng dân chúng có địa vị cực kỳ tôn sùng. Tuy 100 năm trước, quan viên từ thư viện khác nhau đi ra đã có hiện tượng kết đảng ôm đoàn, nhưng mà nơi có người thì có phân tranh. Mặc dù không có 4 đại thư viện, quan viên kết đảng ở bất cứ thời đại nào cũng không thể tránh khỏi. Kết đảng thì kết đảng, lúc đó tố chất của học sinh thư viện cao hơn xa so với bây giờ. Bầu không khí trong thư viện thay đổi cùng chuyển biến xấu là từ thời tiên đế bắt đầu. Hơn 100 năm trước, khi mà văn đế tại vị, cống hiến cho Đại Chu mấy chục năm hòa bình thịnh thế. Hoàng đế sau đó đều không có sự anh minh như là văn đế, lại cũng có thể hưởng thụ thành quả văn đế cai trị, chỉ cần quy củ, làm một vị vua gìn giữ cái đã có, không có lỗi đã là có công. Nhưng đến thời kỳ của tiên đế vì chứng minh mình khác với các đời hoàng đế đã thi hành rất nhiều chính lệnh. Chương 393 có rắp tâm gì? Ví dụ như thiết lập luật lấy bạc chuộc tội, ví dụ như không có ngừng gia tăng đặc quyền cho thiếu thị hoàng tộc, đều khiến cho triều đình Đại Chu xuất hiện rất nhiều nhân tố không ổn định. Trong triều đình, quan viên đại biểu quần thể lợi ích khác nhau, tranh đấu đảng phái không ngừng, có rất nhiều người bởi vậy mà chết. Ở ngoài triều đình, 36 quận cũng không có an ổn, ma đạo làm loạn khắp nơi, yêu quỷ và quỷ vật như là hổ rình mồi, không ngừng xâm phạm biên giới, thẳng đến lúc nữ hoàng kế vị. Cái loại tình huống này chưa có được chuyển biến tốt. Hiện tượng hỗn loạn ở thần đô dẫn tới hiện tượng hỗn loạn của thư viện. Không biết từ khi nào trong ba đại thư viện bắt đầu có bầu không khí không lành mạnh này. Học sinh vốn nên là rương cột của triều đình lại thành tai họa của thần đô. Trương Xuân tiếc nuối nói, văn đế đã từng nói học sinh thư viện đọc sách thánh hiền, học thần thông đạo pháp, nên lấy tế thế cứu dân, đền đáp quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Bọn họ bây giờ đã quên ước nguyện ban đầu thành lập thư viện của văn đế, quên bọn họ vì sao mà đọc sách. Thư viện Bách Xuyên, Trần phó viện trưởng mặt thấy lại có học sinh bị đô nhà mang đi hỏi, đây là kẻ thứ mấy? Một giáo tập lắc đầu nói, người thứ 16. Nghe nói thần đô nhà hình bộ ngự sử đài cùng với đại lý tự, học sinh từ thư viện của Vạn Quyển mang đi đã vượt qua 20 người. Từ thư viện Thanh Dân mang đi cũng vượt qua 10 người. Một giáo tập thở dài nói, việc này chúng ta thế mà đều không biết. Các học sinh phẩm hạnh không tốt, rời khỏi thư viện cũng tốt, miễn cho vậy sao làm ra cái chuyện quá phận hơn, liên lụy danh dự của thư viện. Trần phó viện trưởng nói, bây giờ không phải là vấn đề danh dự thư viện chịu tổn hại hay không. Theo quan viên của Trung Thư Tây Đài nói, bệ hạ quyết định thay đổi chế độ tuyển quan của triều đình Đại Chu, khai sáng khoa cử. Một giáo tập nghi hoặc nói, cái gì mà gọi là khoa cử? Trần phó viện trưởng nói, bệ hạ muốn phân khoa thủ sĩ, từ nay về sau quan viên triều đình không phải là tất cả đều từ thư viện lựa chọn sử dụng. Nếu muốn vào triều làm quan, thông qua triều đình lựa chọn, cho dù là học sinh thư viện không ngoại lệ. Thư viện sở dĩ là thư viện là vì quan viên Đại Chu đều xuất thân thư viện. Hơn 100 năm qua, bọn họ cung cấp sinh cơ cùng sức sống cuồn cuộn không ngừng cho thư viện. Nếu mà loại sinh cơ cùng sức sống này đoạn tuyệt, thư viện cách tiêu vong liền không có xa nữa. Nếu nói văn đế là bắt đầu của thời đại thư viện, như vậy nữ hoàng chính là kết thúc của thời đại thư viện. Lúc này, một khí tức cường đại bỗng nhiên từ trong thư viện dâng lên. Một lão giả đầu đầy tóc bạc xuất hiện trong đám người. Lão nhìn quét qua mọi người, hư lạnh một tiếng nói, lão phu chỉ mới bế quan của nửa năm, thư viện đã bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt như vậy. Hoàng lão đã xuất quan rồi, cung nghênh hoàng lão. Mọi người thấy lão già này ung ung khom mình hành lễ. Trong thư viện, trừ viện trưởng quanh năm bế quan là hoàng lão, địa vị cao nhất, cũng là phó viện trưởng. Trần phó viện trưởng trước mặt của lão cũng phải hành lễ giảng bối. Hoàng lão không chỉ có tu vi cao thâm, tiến vào động quyền mấy chục năm, càng chi chít qua trái, dạy dỗ trọng thần trong triều vô số kể, làm ra cống hiến thật lớn cho Đại Chu, là linh hồn của thư viện Bách Xuyên. Lão giả tóc bạc hư lạnh một tiếng nói, học sinh thư viện phạm sai lầm, triều đình có thể xử trí, bầu không khí không lành mạnh của thư viện cũng có thể sửa lại. Nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng qua là muốn độc tài quyền to, bồi dưỡng tâm phúc, mang triều đình nắm giữ chặt chẽ trong tay của nàng. Bốn đại thư viện tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc vào triều, Lý Mộ bất ngờ phát hiện ra, trước nhất là bách quan bày ra một cái ghế, ngồi trên ghế là một vị lão giả tóc bạc. Có thể ngồi trong tử di điện, tự nhiên không phải là người bình thường. Hắn từ trong tiếng các quan viên nghị luận biết được, lão giả này tựa như là một vị phó viện trưởng của thư viện Bách Xuyên, tư cách rất cao. Khi mà tiên đế còn tại vị,

Diệt Dương Quyện đến nay nhớ tới còn làm cho người ta kinh hãi. Lúc đó Dương Quyện lệnh qua mắt ù tai vô đạo, ức hiếp dân chúng, coi thường mạng người. Lý Mộ chỉ trời mắng chửi, giận mắng thiên địa chịu hắn cảm hóa, tạo ra một vị tuyệt thế hung linh. Chu Sử chết ngay tại không lâu trước đó. Chương 395, Người trời chọn. Chu Sử làm ác ở Thần Đô, Lý Mộ mắng trời một lần nữa, trời đánh xuống. Ở trước mặt của dân chúng Thần Đô, mang Chu Sử bổ thành tro bụi. Đây vì thiên địa lập tâm, hắn đã làm được rồi. Ác pháp vô đạo, độc hại ngàn vạn dân chúng, hạ di sinh dân lập mệnh. Lý Mộ sau khi mà vào Thần Đô, trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn khiến cho triều đình sửa luật lấy bạc chuộc tội, được vô số dân chúng Thần Đô ca tụng. Sau đó, hắn giải quan thỉnh mệnh cho dân, không tiếc đắc tội quyền quý quan viên, thậm chí là thư viện. Đây, di sinh dân lập mệnh, hắn cũng làm được. Di mãn thánh kế tuyệt học, võ đế văn đế, di đại chu đã tạo ra cơ nghiệp mấy trăm năm. Phương pháp trị quốc của bọn họ, hoàng đế sau này của đại chu chưa học được. Hắn muốn nói kế thừa ý chí của hai vị thánh nhân, đó là muốn đại chu tái hiện huy hoàng. Dĩ dạng thế khai thái bình, vì đại chu mở cơ nghiệp dạng thế thái bình. Giờ phút này, đứng ở trên đại điện, lại có ai dám phát ra hào ngôn như vậy? Cái này, bốn câu rung động ngôn luận, kinh sợ đại điện mọi người. Thậm chí làm cho bọn họ xem nhẹ, đại điện thượng càng ngày càng mạnh, thiên địa lực dao động. Lão giả tóc bạc nhìn Lý Mộ, trong mắt trừ chấn động, còn có hâm mộ nồng đậm. Đây không phải là thiên địa lực dao động tầm thường, trong đó có khí tức của đạo thuật. Nếu dẫn động thiên địa lực dao động này là lão, hôm nay trên đại điện này lão liền có thể bước vào siêu thoát. Lúc này Lý Mộ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lão giả đó lớn tiếng nói. Văn đế sáng lập thư viện, chỉ muốn để cho thư viện bồi dưỡng nhân tài cho đại chu, không phải là bồi dưỡng tội nhân. Cái hại của thư viện dân chúng đều thấy, ngươi mượn oai thư viện, kim điện làm càn, đối đầu với bệ hạ, thiên địa này sao có thể tha cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn sải bước hướng về phía trước bước ra một bước. Trên đại điện, thiên địa lực hỗn loạn kia bỗng nhiên trở nên cực của trật tự, hướng trên người của lão giả tóc bạc áp bách. Gậy ông đập lưng ông, sắc mặt của lão giả biến đổi hẳn. Mặc dù lão là cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, nhưng mà trước mặt thiên địa lực cường đại cũng tỏ ra yếu thế. Trước mặt của thiên địa, tu vi có cao tới đâu cũng là một con kiến. Lão há mồm, một trang sách màu vàng từ trong miệng của lão phun ra. Trang sách đó tràn ngập khí mờ mịt, nhanh chóng phóng to, chụp vào đỉnh đầu của lão, muốn ngăn cản cho lão một luồng thiên địa lực này. Nhưng một luồng thiên địa lực này lại không hề tầm thường, thế mà trực tiếp xuyên qua trang sách, rơi trên người của lão. Phốc một tiếng, lão giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người nhanh chóng uể oải đi. Mấy bóng người tận cùng ở phía trước đại điện trơ mắt nhìn khí tức của lão, từ động quyền đỉnh phong ngã xuống đến động quyền sơ kỳ, suýt nữa đã ngã khỏi cảnh giới thứ sáu. Mấy người liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra sự chấn động nồng đậm. Trời phạt hả? Phó viện trưởng thư viện Bách Xuyên, cương giả động quyền đỉnh phong, cách siêu thoát chỉ kém có nửa bước, ở trên đại điện đã bị trời phạt, tu vi suýt nữa ngã xuống một đại cảnh giới. Một đạo trời phạt này ít nhất khiến cho lão tổn thất 30 năm đạo hạnh rồi. Lấy tuổi của lão, cảnh giới ngã xuống, chỉ sợ cuộc đời này không còn cơ hội đột phá. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Mộ tràn đầy hoảng sợ. Ông trời liên tiếp giúp hắn, hắn chẳng lẽ thật là người được trời chọn sao? Trên đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có lão giả tóc bạc bị thương thở dốc. Trong ánh mắt của Bách Quang nhìn về phía Lý Mộ tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ không tưởng tượng được, hắn chỉ là một tu sĩ thần thông nho nhỏ, thế mà có thể làm động quyền bị thương nặng. Nhưng mà bọn họ càng không tưởng tượng là hắn có thể nói ra lời kinh thế, di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di giảng thánh kế tuyệt học, di dạng thế khai thái bình. Có thể dẫn tới thiên địa cảm ứng, xưng bốn câu này là lời kinh thế, không một chút khoa trương. Mà người có thể nói ra bốn câu này lại có lòng dạ cỡ nào? Lão giả tóc bạc ngồi bệt trên mặt đất, cảm nhận được pháp lực xói mòn trong cơ thể, cảnh giới ngã xuống,

quần thần yên tĩnh, không một tiếng động. Cho dù là quan viên xuất thân thư viện Bách Xuyên, học sinh cũ của hoàng phó viện trưởng cũng đều ăn ý giữ im lặng. Hoàng phó viện trưởng lấy đại nghĩa áp bách Lý Mộ, lại bị Lý Mộ lấy đại nghĩa đè ép trở về. Đại nghĩa của lão là đại nghĩa của thư viện, đại nghĩa của Lý Mộ là đại nghĩa của thiên địa. Đại nghĩa của thư viện trước mắt đại nghĩa của thiên địa không đáng giá nhắc tới. Nữ hoàng nhìn xuống trọng thần nói, về chuyện khoa cử, hạng trung thư Tây Đài trong một tháng khởi thảo quy phạm, từ nay về sau triều đình chọn quan, tuân quan chế độ khoa cử, các khanh ai có dị nghị. Bạch hoàng tiếp tục lặng lẽ, không một ai mở miệng. Việc đã đến nước này, ai còn có thể dị nghị, ai mà còn dám dị nghị chứ? Trước kia, thư viện chiếm đại nghĩa, trăm năm qua, bọn họ chuyển dẫn vô số người tài cho thư viện, cho dù là bệ hạ, không thể khư khư cố chấp. Nhưng bây giờ, đại nghĩa của Lý Mộ đã ép qua đại nghĩa của thư viện, hoàng phó viện trưởng kim điện nhập ma, tu vi bị phế. Đại nghĩa bị nữ hoàng giữ, làm thần tử, bọn họ không thể không phản kháng lại được nữ hoàng. Hôm nay, ngay cả đạo lý cũng giảng không lại, còn có thể nói cái gì? Trung thư lệnh lặng lẽ một lát, đứng ra khom người nói, thần tuân chỉ. Ánh mắt của nữ hoàng quét qua trọng thần, uy nghiêm nói, bãi triều. Nữ hoàng từ hậu điện rời khỏi, quần thần sau khi khom người bắt đầu có trật tự rời khỏi tử vi điện. Ánh mắt của bọn họ dừng thật lâu trên người của Lý Mộ, ánh mắt rất phức tạp. Từ trước tới nay, trong mắt quan viên trong triều, hắn là một kẻ làm rối thôi, là kẻ phá hư quy tắc định sẵn của triều đình. Trừ bệ hạ, hắn không được lòng của tất cả mọi người, ngoại tộc trong mắt triều thần. Thẳng cho đến hôm nay mới có người ý thức được, Lý Mộ không phải là đang phá hư quy tắc, hắn đang một lần nữa thành lập quy tắc. Có lẽ trong mắt của hắn, bọn họ mới là ngoại tộc. Không hề nghi ngờ, sau hôm nay, bố cục triều đình cũng sẽ bị sửa. Bệ hạ của Lý Mộ liền có được đại nghĩa. Lý Mộ có bệ hạ thì có được chỗ dựa. Bệ hạ uy nghiêm cùng vũ lực, Lý Mộ lấy lý phục người. Chẳng qua lý của hắn không phải là đạo lý mà là thiên lý. Sau khi quần thần đều rời khỏi, Lý Mộ đứng trên điện chưa có rời khỏi. Hắn bước ra một bước, thân thể nhoáng lên một cái, suýt nữa ngã xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Lão giả tóc bạc kia có tu vi động quyền đỉnh phong, nửa chân đã bước vào siêu thoát. Lý Mộ chẳng qua vừa bước vào thần thông, gần như là kém lão ba đại cảnh giới. 1% lực lượng của lão cũng không phải là thứ Lý Mộ có thể thừa nhận. Bảo giáp trên người quán có thể ngăn cản tu hành giả động quyền công kích. Nếu không phải là mặt nó, chỉ sợ Lý Mộ dưới luồng khí thế áp bách kia đã bị thương nặng rồi. Cảnh giới vừa mới tăng lên, cũng một lần nữa ngã xuống. Lão giả tóc bạc kia ra tay là chiêu số độc địa như thế. Bởi vậy, khi mà nhìn thấy lão bị nữ hoàng phế đi tu vi, Lý Mộ không có một chút đồng tình. Hắn ngược lại có một chút vui mừng. Không uổng công, hắn trả giá như vậy đã vì nữ hoàng. Đang dược chữa thương trong nhẫn còn có một chút. Lý Mộ đang chuẩn bị lấy ra một viên. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Há mồm. Lý Mộ theo bản năng há mồm. Một tia sáng trắng bắn vào trong miệng của hắn. Một viên đang dược hòa tan trong miệng của hắn, dược lực tinh thuần nháy mắt tan ra, nhanh chóng chữa trị thương thế cho hắn. Rất nhanh, thương thế của Lý Mộ vừa rồi đều khỏi hẳn. Hắn cảm giác thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lý Mộ ôm quyền khom người, hướng về một bóng người trong điện khom người nói, cảm tạ bệ hạ. Nữ hoàng đứng trước người quán hỏi, vì sao mà không ngẩng đầu lên? Lý Mộ cúi đầu nói, thần không dám trực diện thiên nhan. Trong mơ là trong mơ, thật muốn cùng với nữ hoàng ở trong hiện thực thẳng thắn gặp nhau, Lý Mộ chưa có làm tốt loại chuẩn bị này. Không dám hả? Nữ hoàng hư lạnh một tiếng nói, ngươi mỗi ngày ở sau lưng vị nghị trẫm còn có cái gì ngươi không dám? Lý Mộ thở dài, nàng nói như vậy chính là tính mang toàn bộ mọi chuyện làm rõ rồi, cho dù Lý Mộ có muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mắt không xa lạ này nói, thần có tội, thần không nên sau lưng vị nghị bệ hạ. Nữ hoàng nói, ngươi từ bao giờ biết đó chính là trẫm? Lý Mộ thành thật nói, mấy ngày trước thần từng thấy một bức tranh lúc trẻ tuổi của bệ hạ. Nói xong, hắn ý thức được cái chỗ nào không đúng, lập tức nói, bệ hạ hôm nay vẫn trẻ tuổi như cũ, ý tứ của thần, thần trong lúc vô ý từng thấy một bức tranh mấy năm trước của bệ hạ. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.